Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 8 của Cẩu Thúc Truyền Kỳ để xem lần này Triệu lại đến rủ Lâm Phong đi thực hiện cái kèo tìm kiếm và đồng thời là cướp Long Tủy đó thì có được như ý muốn hay không, và tiếp theo nó sẽ còn những cái điều gì nữa. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 47, Vũng nước đục. Vậy là đấu giáo hội lại tiếp tục tiến hành. Cơ hồ có thể nói mỗi một người đều có thu hoạch của riêng mình. Tỷ như tên tà đạo kia cũng đã đấu giá được một kiện vật phẩm. Nhìn xem hắn quy củ như vậy, Lâm Phong cảm thấy không có đúng lắm. Không lẽ sư phụ nói sai? Không có thể nào. Bọn này tâm thần chứ làm sao lại làm việc giống như người bình thường được. Bón trọ bọn chó dại này muốn cái gì thì đều dựa vào cướp bóc, chứ làm sao mà dám bỏ tiền ra mà mua chứ. Còn mẹ nó, chuyện khác thường tất có yêu dị, nhất thời là nhịn đã, sau này sẽ càng đến lúc nhiều kịch hay hơn mà xem. Đây mới thực sự là phần hay nhất. Hỏi chúng ta đi sang đây bàn bạc xem. Triệu Lại cũng cảm thấy bất ổn, tình huống này lão cũng cảm thấy không yên tâm. Nếu như chỉ có một thì thôi, hai người bọn họ có thể tùy tiện giải quyết, nhưng chỉ sợ đụng vào một đám thì chẳng phải là chuyện lớn rồi. Ngay khi hai người vừa đóng cửa thì mỹ nữ ở trong phòng tựa như là có sức mạnh u minh nào đó làm tỉnh dậy. Thế nhưng hai nàng cũng chẳng quan tâm, bởi vì đầu óc cứ mụ mụ mị mị. Này, ta cảm thấy chúng ta sớm chuẩn bị tính toán đường lui, sau đó tốt nhất là yên lặng chờ Long Tủy xuất thế. Chuyện này sợ rằng sẽ có nhiều rắc rối hơn đó. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta nhanh chóng rút lui, đừng có dính vào vũng bùn là được. Lâm Phong cũng gật gật đầu, loại chuyện này không thể tùy tiện dính vào được đâu. Ta còn phải về cùng với sư thúc đi đưa hàng đó. Không biết bao giờ sư thúc mới đến nữa. Sư thúc bốn mắt đã nói là có một đơn hàng lớn, nói muốn cùng với hắn đi nhận đơn. Hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi ở đây quá lâu. Hai người đi chính là đi đường chính, bám theo dọc bờ sông. Theo lý thuyết là phải qua lớn lại nhiều đường lớn nhỏ, rồi sau đó mới ra khỏi phong thủy trận đến những nơi khác. Khẳng định là khi ra đến cửa, Lâm Phong và Triệu Lại liếc nhìn nhau. Chỉ là hai người không thể tưởng tượng nổi. Triệu Lại kêu lên một tiếng. Ai? Thế này là thế quái nào? Vẫn còn nữa sao? Rõ ràng vừa rồi bọn họ ở trong thành đi ra, cảm nhận được khí tức của người tu hành. Này, không lẽ đây là một hội tà tu? Không thể nào chứ. Lâm Phong trong lòng cũng giật mình, sợ rằng chuyến này càng lúc càng trở nên ma quái. Nếu như chỉ vẻn vẹn có bọn loạn dục tông kia thì có thể nói là bọn phần tử khủng bố muốn kiếm chuyện. Nhưng một đám tà tu thứ hai thì chỉ sợ rằng còn âm mưu kinh khủng hơn. Lâm Phong nhìn Triệu Lại. Này, người tính toán lại xem có phải là sự tình Long Tủy bị tiết lộ hay không? Không thể nào đâu, tuyệt đối không có khả năng đâu. Triệu Lại hết sức tự tin, loại chuyện này cho dù là cổ gia cũng tuyệt đối phải giữ bí mật, làm sao có thể tùy tiện tiết lộ. Vạn nhất thì sao? Làm gì có cái gì chắc chắn 100%. Huống chi người cũng đã nói, gia tộc bọn chúng là có qua lại với bảng môn tà đạo. Đối với bọn bảng môn tà đạo thì làm gì có cái lý gì gọi là bình thường. Quả nhiên đúng là như vậy. Bảo bối đâu có thể tùy tùy tiện tiện lấy về tay, thật là phiền toái. Được rồi, chúng ta trước hết tìm một nơi nghỉ ngơi đi, trời tối tìm hiểu một phen. Triệu Lại cũng có chút lung lay bởi những lời mà hắn vừa phân tích. Điều này cũng nằm ngoài dự liệu của lão. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng lấy được vật, vậy mà bây giờ lại xảy ra biến cố, xuất hiện nhiều thế lực tà đạo như thế. Đến đêm xuống, không chờ hai người bọn họ ra ngoài nghe ngóng, đã đụng phải mấy người đến đây nghe tin. Lâm Phong bất đắc dĩ cảm khái, quả nhiên là một vũng nước đục. Trời vừa vào đêm, mờ mịt, mây đen tựa hồ như che khuất toàn bộ ánh sáng. Dường như là cả một đêm nay sẽ không ngủ vậy. Đột nhiên, tường thành sáng rực, lóe lên hào quang màu bích lục. Sau đó, tia sáng càng lúc càng lan tỏa, cuối cùng hóa ra một không gian rất đỗi mơ hồ. Mấy ngọn đèn lồng nhỏ từ từ bay ra ngoài, ánh sáng xanh mơn mởn, bay vù vù ở trên không trung như đang tìm mục tiêu. Chỉ thấy soạt một cái, đèn lồng kia bay vụt vào trong cửa khách sạn, mà đây chính là khách sạn bọn Lâm Phong chọn nghỉ ngơi. Đèn lồng lập lòe tia sáng xanh biếc, sau đó một hồi âm phong thổi qua. Cho dù là ở bên trong phòng, cũng có cảm giác lạnh đến thấu xương. Ở trên đèn lồng xuất hiện một đạo hư ảnh. Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống khuôn mặt của hắn, sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Hư ảnh chìm nổi mập mờ trong đêm, vô cùng quỷ dị. Là chỗ này sao? Để cho bản thiếu gia xem rốt cuộc đây là lai lịch gì chứ? Hư ảnh lạnh lùng nở nụ cười. Ánh lửa màu xanh lá lập lòe, sau đó dung hợp với vách tường làm một, cuối cùng tiến vào trong khách sạn. Ở trên một đỉnh núi nhỏ xa xa, có một thân ảnh đội mũ rộng vành bí mật xuất hiện. Nhìn những ngọn đèn lồng màu xanh ở trong thành, rít lên nhẹ nhẹ. Cổ Nguyên. Để xem, ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước sau lưng đây? Đúng là thật có ý tứ mà. Âm thanh quỷ dị lan tràn trong cánh rừng, ẩn chứa một loại sức mạnh đặc biệt. Đồng thời, người này đứng trên đỉnh núi. Đạo thân ảnh này đã biến mất, chỉ còn lại mặt đất khô cằn đang lan ra xung quanh. Cỏ cây tựa như mất đi sức sống. Động vật ở trong sơn động bất giác mất đi sinh cơ, biến thành một cái xác khô. Bây giờ, ở bên ngoài phòng của hai người Lâm Phong, lục quang lập lòe. Ngay sau đó, chốt cửa tựa hồ như là bị thứ gì đó từ từ đẩy ra. Một cái đèn lửng lơ bay tới, phân biệt bay về hướng của hai người. Sau đó, nó bay phiêu phiêu về chỗ Lâm Phong, lắc lư ở trong mây đen. Trong phòng tối om om một mảnh, một chút hào quang màu xanh lục chiếu tới. Chỉ thấy một tiếng giòn vang, trong lúc đột ngột cả căn phòng đột nhiên sáng bừng lên đèn đuốc. Ở giữa không trung, đèn lồng đã hoàn toàn bị phá nát, giấy vụn rơi tả tơi. Lâm Phong trong tay đang nắm một vòng hào quang màu xanh lục. Ở trên đó còn có một bóng người đang muốn giãy giụa thoát khỏi tay hắn. Không có ý nghĩa đâu, đừng có cố giãy nữa. Ta còn tưởng là nhân vật nào đến đây dò xét chúng ta chứ. Thì ra chỉ là một tiểu quỷ nhi bị nuôi nhốt. Chương 46. Nói xong, Lâm Phong hơi dùng sức một chút, thân ảnh vặn vẹo vỡ nát. Mà Lâm Phong trong mắt là linh quang lập lòe tăng thêm một chút. Ai, còn không nhanh bằng luyện bái nguyệt. Cảm nhận được chỉ tăng thêm có một chút xíu, Lâm Phong bất đắc dĩ. Có lẽ là phải cần những tên đại gia hỏa. Bằng không, không biết đến bao giờ mới chân chính bước vào cảnh giới tiếp theo. Cảm giác con thương long ở trên linh đài của mình dấu hiệu cũng chỉ lớn hơn có một tí xíu. Lâm Phong đã thấy có chút kỳ dị. Bộ dáng này ít nhất là phải gấp 10 lần trước đây. đây là gấp 10. Ê, là cảnh giới của một âm thần đại tông sư. Theo lý thuyết, muốn bước chân vào cảnh giới âm thần tông sư, ít nhất phải tiêu diệt 10 con cảnh giới ngang hàng. Thật sự là thái quá mà. Biết đến bao giờ ta mới lên được đây? Chỉ là một con tiểu quỷ, căn bản cũng không quá quan trọng. Quan trọng là tin tức lộ ra, chỉ sợ là cổ gia đã xảy ra biến cố. Cái này chứng minh là người ta cũng đã biết tin tức về Long Tủy xuất thế. Điều quan trọng là không biết đã có bao nhiêu người biết, và không biết là người ta có để mắt đến mình hay không. Triệu Lại hùng hổ chửi bậy. Mẹ nó chứ, ai có làm hay không đây? Toàn lĩnh gia tộc quái dị đến đây chứ, tin tức này chính xác là đã bị tiết lộ ra ngoài rồi. Mà chúng làm ăn kiểu gì vậy? Ai xong rồi. Chả trách cổ gia càng ngày càng suy bại mà. Có tên tộc nhân bán đứng cả gia tộc mình thì tạm làm sao mà không suy bại chứ. Đúng là rác rưởi, là phế vật, là cứt chó mà. Xem ra cổ gia không thể nào truyền thừa đến 100 năm đâu. Đoán chừng 10 năm là xong rồi. Nghe Triệu Lại lầu bầu chửi một chàng như vậy, Lâm Phong cũng bất đắc dĩ. Có một số việc thật sự là không thể nào lường trước được, chỉ có trải qua đến đâu thì tính đến đó. Bây giờ Lâm Phong cảm giác cổ gia này cũng thật là bi ai. Đến cả loại bí mật như thế cũng tùy tiện để cho người ta biết được, thì gia tộc này có lẽ cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Đây chẳng phải là coi như mặc kệ người ta sẽ thích hành lên hành xuống. Mẹ nó, bây giờ quan trọng nhất không phải là vấn đề của gia tộc này, mà vấn đề quan trọng bây giờ là làm sao để lấy được Long Tủy về tay đó. Tình huống này ít nhất là đã có 3 nhóm người chú ý đến. Không biết là trong bóng tối còn có bao nhiêu nữa. Muốn lấy được vật này một cách thần không biết quỷ không hay, chỉ sợ là chúng ta sẽ không làm được đâu đó. Không được. Ai thứ gì mà mỗ đã để ý đến thì cho dù cướp mỗ cũng muốn cướp. Không thể nào ăn thua thiệt được. Triệu Lại tức giận gầm gừ. Tất nhiên là không thể nào vụng trộm lấy thần không biết quỷ không hay. Vậy thì quang minh chính đại mà cướp. Đã biết đây là đồ tốt thì vạn nhất không thể buông. Loại đoạt thức ăn trong miệng cọp. Hai người đều có, đều muốn và đều rất hung hăng. Triệu Lão đập bàn hét lớn. Lão tử không tin. Bằng vào hai chúng ta liên thủ mà không giải quyết được 3 cái quả táo thối này. Ôi, Khôi Lỗi Sư, đại danh đỉnh đỉnh còn bị chúng ta thịt, còn có ai đáng sợ hơn hắn không? Khí thế của Triệu Lại lại xẹp xuống, cả người có chút run run rẩy rẩy. Bất quá cũng vẫn phải tính phương cách, kế hoạch cẩn thận, miễn cho lật thuyền trong mương. Nói xong, quay sang trước mặt Lâm Phong, nhỏ giọng thì thầm. Ai chi bằng, ta nói như thế này, vạn nhất đã đến bước nguy hiểm, chúng ta cũng đành phải chạy vậy. Lâm Phong cười cười, không trách tên gia hỏa này, thì ra là đã có tính toán. Triệu gia hỏa này nói cũng đúng, làm gì thì làm cũng phải tính đường chạy trốn đầu tiên, miễn cho đến lúc xảy ra sự tình gì không khống chế được, chạy không thoát thì có mà chết. Bây giờ mình đã có con siêu xe của địa phủ, là pháp bảo rất tốt. Đây quả nhiên là pháp bảo. Ở trong tay người tu đạo thì chiếc xe này có thể đi xuyên qua âm dương lưỡng giới. Bởi vì thứ này có pháp lực cực kỳ khủng khiếp, không cần xăng dầu. Tốc độ thì vô cùng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là nghe nói Thái Sư Tổ nhà mình ở địa phủ quản lý riêng hẳn một bộ môn cơ máy. Hay đây chính là chuột chạy vào thùng gạo mà. Hai tử nhà mình xảy ra chuyện, làm sao mà người lớn không đau lòng chứ. Hơn nữa, lúc đó mình biết đâu lại có thể kết nối được với Thái Sư Tổ, là xác minh quan hệ của mình với địa phủ. Ngoài Triệu Lại thì còn có Thái Sư Tổ, thành ra là có chỗ dựa lớn rồi. Cách nói, đời mà không có người thân thì đúng là lẻ loi cô độc. Có người thân thì tội gì mà không dựa không dẫm. Được rồi, Triệu ca, có sự tình gì hai chúng ta cũng giải quyết. Bây giờ từ từ phân tích lại xem. Lâm Phong thở dài. Được rồi, Ta dù sao cũng là đại tướng quân thủ hạ dưới Trung Minh Vương. Mọi thứ cứ để cho ta tính toán. Triệu Lại mặc dù mồm nói như vậy nhưng trong lòng cũng đang chảy máu. Nếu như muốn chuẩn bị một vài thứ cho chuyến này thì phải bỏ tiền ra mua một vài thứ. Mà một vài thứ đó mua cũng không có ít tiền. Vất vả lắm mới tích góp được một ít. Bây giờ phải nghiến răng nghiến lợi bỏ ra. Triệu Lại khóc không ra nước mắt. Lão cũng biết tính toán của Lâm Phong là gì. Là hậu bối muốn đến hỏi thăm trưởng bối chính là Thái Sư Tổ của Mao Sơn đang làm quan ở dưới cõi âm. Sau đó, hai người sẽ lợi dụng vào mối dây dưa đó để kiếm chắc một ít pháp bảo lên phục vụ cho hoạt động lần này. Thế nhưng không lẽ lại vác mặt không đến nhà người ta? Đến thì phải có quà, mà Lâm Phong thì không lo nổi loại quà này, cho nên bắt buộc là phải đến tay Triệu Lại. Triệu Lại hít một sơ hơi rồi thở dài. Thôi được rồi, để ta đi. Trong mắt của Triệu Lại bùng lên ngọn lửa nóng bỏng. Là tiền của ta đó, cứ như vậy mà mất. Lâm Phong cũng gật gật đầu, trong lòng cũng tính toán. Dù sao đây cũng là tổ sư gia nhà mình, chắc chắn là sẽ không thể chậm trễ. Ta sẽ viết thư, gửi xuống, nhưng nội dung thư thì phải suy xét. Phải tập trung viết cho cẩn thận. Lâm Phong bắt đầu viết thử bản nháp. Chỉ một chốc lát sau, hắn đọc qua bản nháp, trong lòng gật đầu. Là đúng rồi. Đọc bản thư này thì Thái Sư Tổ có thể thấu hiểu được là trong lòng của ta thành khẩn nhớ tới người như thế nào đó. Chương 49. Thời điểm Lâm Phong tiêu diệt tiểu quỷ kia ở trong thành lầu của Nguyên Phong, một nơi rất khuất, bí mật, dường như là một cái từ đường nào đó. Ở bên trên có vô số bài vị, thì một cái bị nứt ra. Trong nháy mắt, có rất nhiều người ở trong Nguyên Phong lầu đều mở trừng mắt ra. To gan! Ngay sau đó, có một đạo hắc ảnh bay vụt tới căn phòng đó. Bảy tám đạo thân ảnh khác cũng chạy tới bên trong từ đường. Toàn bộ khuôn mặt rất khó coi nhìn bài vị. Là tiểu tam đã chết, hồn phi phách tán. Vị trung niên nhân cầm đầu vô cùng xúc động, trong mắt tràn đầy thù hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù hắn bất học vô thuật, cũng suốt ngày làm loạn, nhưng chung quy hắn cũng là con của ta. Không thể để cho hắn chết không minh bạch như vậy. Cổ Thịnh vô cùng phẫn nộ. Không nghĩ đến, ở trong địa bàn của mình lại còn có kẻ dám giết hồn phách của con mình. Đây chính là vả thẳng vào mặt của lão. Đại ca thật xin lỗi, là lỗi của ta. Vừa rồi ta đem quỷ đăng thả ra ngoài, không nghĩ tới là tiểu tam lén theo. Cổ Hà gương mặt áy náy. Không nghĩ là nhất thời sơ sẩy, xảy ra chuyện lớn. Mặc dù tiểu tam là một kẻ chẳng nên thân, thế nhưng cũng là dòng chính của cổ gia, làm sao có thể để cho người khác khi dễ. Nợ máu phải trả bằng máu. Huynh đệ chúng ta liên thủ, nhất định phải tìm ra hung thủ. Lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao đáp lại. Xem ra cổ gia chúng ta đã lâu rồi không xuất thủ, để cho người ta coi thường rồi. Bây giờ phải giết người lập uy. Vừa vặn khối lỗi của ta còn chưa có luyện thành, vậy thì sẽ đi kiếm mấy cái để đúc hồn. Tất cả mọi người nhao nhao xúc động, đang nghĩ kế làm thế nào để giày vò tên hung thủ đã giết tiểu tam kia. Nhưng cũng chẳng ai nghĩ đến, vậy hung thủ kia là ai? Mà vạn nhất không tìm được hung thủ thì làm gì? Lão nhị, chuẩn bị tế đàn, để ta xem một chút kẻ nào dám ở trong tuyên thành ra tay với người nhà chúng ta là chán sống. Cổ Thịnh nghiến răng nghiến lợi. Dạ vâng. Cổ Hà gật gật đầu, sau đó móc ra một đống lớn tài liệu, đều là những thứ đẫm máu bê bết. Còn có những tài liệu trông vô cùng kỳ lạ, tỉ như là đầu lưỡi quả đen, mắt của mèo đen, nước phân và nước tiểu của cú mèo, nước tiểu của thiên lý mã, thiên kỳ bách quái các kiểu. Trong lúc nhất thời mấy người xung quanh nín thở, thận trọng trò chuyện. Thì đại ca, người nói nhị ca có làm được không? Ta xem những vật này cũng không có quá nhiều năng lượng đó. Cổ Thịnh khẳng định nhìn cổ Hà đang bận rộn bày trận, âm thanh khoan thai nhưng rất tự tin. Đây là một trận pháp đặc thù cường đại của phương Tây đó. Không giống như là của phương Đông. Cần ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Chỉ cần tra theo được nguồn năng lượng đó thì sẽ tìm thấy đến dấu vết chính xác. Ta sẽ cho các người thấy sức mạnh của pháp thuật phương Tây. Chờ xem ai có thể trốn thoát khỏi nghi thức này chứ. Dù sao đây cũng là một loại trận pháp hiến tế mà ta đã lấy được ở chỗ một nhân vật vĩ đại. Nghe hắn nói xong, những người kia tựa hồ cũng có chút hâm mộ. Nhị ca, càng ngày đi càng xa trên con đường đại tế ti đó, thật là hâm mộ. Bao giờ ta mới chính thức trở thành cường giả như nhị ca đây? Cường giả này không phải là cường giả của phương Đông, mà là một loại tên gọi của phương Tây, hay còn có tên là chức nghiệp giả. Cũng giống như là đạo đồng thai quang của phương Đông, trúc cơ đạo trưởng, âm thần tông sư. Phương Tây người ta gọi là học đồ, chức nghiệp giả và giáo thụ. Lão cậu, ngươi đừng có quá vội vàng. Nghề nghiệp của ngươi vốn dĩ có chút đặc biệt. Huống chi nghề nghiệp của ngươi cũng rất có tác dụng. Nếu như không có ngươi thì cổ gia chúng ta làm sao có thể hưng thịnh được như ngày hôm nay. Vừa nói, Cổ Thịnh vừa hết sức kích động, nhìn tám huynh đệ của mình. Một môn tám nghề, cho dù là lão tổ tông khi còn tại thế cũng không có hưng thịnh như chúng ta. Đây là công lao của người đó. Cổ Thịnh vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai của lão cẩu, trong âm thanh có chút cuồng nhiệt. Huống chi chúng ta còn có di vật mà lão tổ tông lưu lại, chỉ cần lấy được đồ vật vào tay, đến lúc đó người có thể trở thành chức nghiệp. Đại ca người cũng có thể tiến thêm một bước là giáo thụ. Gia tộc chúng ta lúc đó sẽ là mạnh mẽ nhất. Cho dù là Mao Sơn hay là Long Hồ Sơn kia cũng phải cúi đầu. Càng nghĩ càng kích động. Căn cứ theo tin tức của bọn họ, Cửu Châu đại địa rộng mênh mông, tông sư bây giờ đã hiếm như là lông phượng lân rác. Cứ tiếp tục như vậy, có thể không chỉ trở thành đệ nhất gia tộc của Cửu Châu mà thậm chí còn lan ra cả quốc tế. Ở bên kia, đại ca, ta đã chuẩn bị xong rồi. Ta chuẩn bị bắt đầu đây. Cổ Hà đã bày xong trận pháp liền nhắc nhở, đem mấy người kéo lại. Bắt đầu đi. Cổ Hà lên tiếng, sau đó lấy ra một hạt châu nhỏ, cầm hạt châu trong tay, lầm rầm điều gì đó mà người ta nghe không rõ. Sau đó, chuyện thần kỳ đã bắt đầu xảy ra. Hạt châu nhỏ kia từ từ tỏa ra vô số những luồng khói đen. Khói đen tỏa ra bao phủ cả trận pháp. Một lần nữa khói đen lại tụ lại, hóa thành một quả cầu khói, tựa hồ như đang khống chế trận pháp. Đây là oán khí châu, ta vất vả lắm mới luyện ra được. Đây chính là gom tinh huyết của 9 đồng nam đồng nữ mới thành đó. Nó có tác dụng cực kỳ quan trọng với rất nhiều loại pháp trận, uy năng vô tận. Cổ Hà ánh mắt dương dương tự đắc giới thiệu bảo bối của mình. Đám huynh đệ xung quanh nhìn vô cùng hâm mộ. Ta mang về một hơn 100 tiểu hài nhi, vậy mà trong đó lại có đến 6 đôi sinh đôi. Đây là số mệnh. Sau đó hắn liền cắt máu trên người nhỏ vào bên trong bảo châu, miệng lẩm bẩm: vô thượng tồn tại, xin nhận cung phụng của ta. Xin ban cho ta ánh mắt có thể dõi theo tất cả. Ban cho ta khứu giác có thể truy tìm được địch nhân. Ban cho ta thính giác có thể lắng nghe được vạn vật trên đời này. Những câu thần chú kỳ lạ của phương Tây đã bắt đầu vang lên. Đột nhiên, trận pháp trên mặt đất phát ra những luồng ánh sáng mờ ảo. Chỉ thấy ánh sáng che phủ tất cả. Một nguồn năng lượng đang tỏa ra, dường như xuyên qua một không gian hắc ám nào đó. Thấy rồi. Cổ Hà đang nhắm mắt bỗng nhiên mở choàng mắt ra nói: không ai có thể đào thoát khỏi tay bậc toàn năng này. đột nhiên không gian kia có biến hóa. Một đạo ánh sáng chói mắt chặn lại đường đi của nguồn ánh sáng đen tối kia. Cổ Hà mơ mơ hồ hồ, dùng mình nhìn thấy là những đống lửa bùng bùng lên, những sức mạnh vô cùng kỳ quái. Cổ Hà nghiến răng nghiến lợi, muốn vượt qua luồng ánh sáng kia để cho hắc ám của mình tiếp tục truy tìm. Hắn liên tục bỏ thêm tài liệu vào trong trận pháp, đồng thời cắt máu nhỏ lên viên châu. Chỉ thấy dị tượng đột nhiên lóe lên một cái rồi nổ tan tành. Bốn góc của trận pháp cũng cứ thế mà tiêu tan. Cổ Hà thở dài một hơi. Ở trong vùng hắc ám kia xuất hiện một tôn kim thân sáu trượng tản ra Phật quang. Trong bóng tối, tất cả đều bị tiêu tan nhốt chừng. Cổ Hà lúc này phun ra một búng máu. Sắc mặt của hắn vặn vẹo, rít lên. Không, không, không. A-di-đà Phật. Viên yêu châu này bổn tọa thu lại. Hư ảnh Phật Đà kia chộp thẳng vào hạt châu. Là ma châu của ta, là ma châu của ta. Chỉ thấy khuôn mặt của hắn tái mét, rú lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Chương 50, hiệu suất. Ở một bên, Lâm Phong đang xem tất cả xảy ra, tựa hồ cũng chẳng thèm quan tâm. Đúng là một lũ ngốc, không chuẩn bị một chút nào, làm sao dám tùy tiện động thủ chứ. Hay đề phòng không phải là đề phòng vạn nhất, có hiểu hay không, mà là đề phòng nhất vạn. Mặc dù đã đánh nát một vài linh hồn luẩn quẩn quanh đây, nhưng Lâm Phong cũng hết sức cảnh giác. Hắn niệm chú, sau đó liền xiết nát toàn bộ những tàn hồn đang thăm dò, cho nên hắn vẫn cứ yên tâm ẩn nấp để theo dõi. Lâm Phong trong lòng hết sức tự tin. Cũng may là bọn chúng cũng không có phát hiện ra nữa. Ở trong bóng tối, tự hồ có bóng người xuất hiện, chính là Triệu Lại. Trong tay cầm theo túi lớn túi nhỏ, trông giống như là những hộp quà. Triệu Lại vừa xuất hiện đã bô bô cái mồm. Ai, cuối cùng đã xong rồi. À, mệt chết anh đây. Hai người trở về phòng. Triệu Lại nằm rũ xuống bàn, cầm cái bình nước uống mấy ngụm. Ai, vì một ít đồ vật này, ta đã chạy khắp cả quầy hàng lớn nhỏ âm phủ đó. Đâu có dễ đâu. Triệu Lại than thở. Mà Lâm Phong hiếu kỳ, cái tên lão gia hỏa này đi mua sắm cái gì vậy mà nhiều thế. Tùy tiện mở ra một hộp quà, bên trong là bánh ngọt. Này, cái này bánh ngọt. Lâm Phong nhìn tiếp bánh ngọt, làm cũng không có tinh xảo, không có đẹp mắt, có chút thất vọng. Triệu Lại mất hứng. Ai, ngươi thì biết cái gì, đây đều là bảo bối đó, cho dù ngươi có tiền cũng không mua được à. Triệu Lại vừa nói vừa chỉ ra một hộp bánh quế. Này, tỉ như cái bánh quế này chính là người làm bánh ngọt nổi danh ở Tống Triều, ở Khai Phong Phủ bán đó. Hơn nữa, cũng không đủ cầu, bây giờ cũng chỉ còn danh tiếng truyền thừa thôi. Ai, chỉ có Triệu Lại ta ở địa phủ nhờ uy phong rực rỡ mới nhờ được tổ tiên của nhà ấy làm bằng. Còn có cái này nữa, cái này đều là đồ tốt đây. Ai, ngươi có biết đây là cái gì không? Giống như tín phù của Minh Vương hay dùng, nhưng lại là do một số hồn ma ở một thế giới nào đó chế tạo ra. Chúng nó gọi là điện thoại di động đó. Hay, nhân gian không có thứ này, là không có thứ này. Đây là công nghệ tiên tiến nhất đó. Có lẽ sau khi âm phủ nghiên cứu phải đến cả trăm năm sau mới đưa lên dương gian đó. Những điều Triệu Lại nói làm cho Lâm Phong kinh ngạc không thôi. Có thể nói tỉ như cái bánh ngọt này là truyền thừa tổ nghề của Trung Hoa làm bánh ngọt đến cả ngàn năm, từ đời Tống. Bây giờ cũng chỉ có ở địa phủ thì những tàn hồn của nghệ nhân làm bánh ngọt đời Tống ở lại mới có thể làm ra. Chứ còn phương pháp làm bánh này đã thất truyền tại dương gian từ lâu. Ai, được rồi lão Triệu, vậy là ông vất vả, ông vất vả. Ai, tôi rất thông cảm. Lâm Phong giơ ngón tay cái, khích lệ lão Triệu. Suy đi tính lại, Thái Sư Tổ là trọng thần của địa phủ, làm quái gì có thứ gì mà không có đâu. Mình là đồ tôn, đem vàng bạc, hương hỏa đến, sợ rằng cũng chẳng có tác dụng. Thế nhưng bánh ngọt này thì khác. Có thể nói đây là thể hiện tấm lòng thành của mình, có giá trị không quá lớn, nhưng lại ẩn chứa thành ý. Nghe được Lâm Phong khen ngợi mình, Triệu lại lắc lắc cái đầu. Tất nhiên rồi, ai bảo lão Triệu ta là người vừa đẹp trai, vừa thông minh cơ trí. Nhanh lên, chúng ta phải bắt đầu làm việc thôi. Ngày mai là đến lúc đó. Lâm Phong gật gật đầu, sau đó hai người dọn dẹp toàn bộ cái bàn. Ngón tay cách không vỗ một tiếng, ở trên bàn ngọn nến bùng lên, tỏa ra những sợi khói xanh thơm ngát. Lâm Phong đưa tay bắt ấn mà niệm. Thiên thành địa linh, vạn vật thanh minh, thái thượng diêm la, hôm nay tấu lệnh, đệ tử Mao Sơn Lâm Phong dâng tấu chương địa phủ, xin sư tổ tấu chuẩn, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Trong tay của Lâm Phong pháp quyết biến đổi, miệng niệm chú ngữ, ánh lửa bùng lên, thấu tỏ, làm cho toàn bộ những thứ ở trên bàn biến thành tro, chỉ còn lại một tia khói bay vào trong hư vô. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, Triệu lại ở bên cạnh đã chuẩn bị đem tất cả quà tặng cầm lên. Đây rồi, ta tới đây, ta tới đây. U quang lóe lên, tất cả những đặc sản từ địa phủ cũng theo làn khói kia mà từ từ biến mất vào cõi vô minh. Tựa hồ trong không gian hắc ám, qua lời thần chú của Lâm Phong vừa niệm, nối liền xuống địa phủ. Âm khí bộc phát, hóa thành mây đen. Ấy, kìa, ấy, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi mau nhìn. Triệu lại kích động, kéo Lâm Phong nhìn xuống đất, chỉ thấy là một con đường âm dương xuất hiện ở hư vô. Một chiếc xe đang phi hành, chỉ trong chốc lát. Một chiếc xe dừng sững lại trước mặt hai người bọn họ. Sau đó con đường âm dương đóng lại, âm khí cũng biến mất. Này, mẹ nói chứ, vừa mới gửi quà đút lót, vậy mà đã có xe. Địa phủ từ bao giờ làm việc lại nhanh như vậy? Hai người nhìn nhau. Quả thật, Triệu huynh à, cái phương pháp đút lót này của huynh cao cường đó. Triệu lại bĩu môi. Lâm tiểu tử ngươi cũng rất là khéo léo đó. Đây là nghệ thuật xong. Sau đó, hai người cùng chắp tay. Sư tổ đại nhân, cao cao tại thượng. Quả nhiên, cái xe này làm cho người ta mừng rỡ không thôi. Lúc ấy ở âm tào địa phủ, trong một tòa đại điện cao lớn, u quang đập lòe, lộ ra uy nghiêm. Có một người mặc quan bào đang phê duyệt gì đó. Dường như có việc gì cao hứng lên cười lớn. Hay lắm! Không nghĩ tiểu gia hỏa này lại không có ương ngạnh ngoan cố như sư phụ của nó. Ê, cũng còn biết vung tay để mà lo việc trước sau. Hảo! Ta rất thưởng thức. Có một tên tiểu tử tốt như vậy, nhất định sẽ phát dương quang đại Mao Sơn ta. Tu hành thì tu hành, nhưng nhất định là phải biết đối nhân xử thế. Ở sâu bên trong đại điện, dưới ánh lửa bập bùng, bóng người kia bốc một miếng bánh ngọt ở trong tay, sau đó nhấm nháp một chút, cảm thán nói: không tệ, ăn cũng rất ngon. Dưới ánh lửa bập bùng, bên cạnh đống giấy tờ còn hiện lên cái điện thoại di động mà lão Triệu đã nói. Chỉ thấy người kia đưa tay bấm bấm một chút, trong đó hiện lên những hình ảnh rất đẹp mắt. Đặc biệt là có mấy em gái mặc quần áo tơ lụa. Vị này liền cười híp mắt, vừa ăn bánh ngọt vừa vuốt râu, tay liên tục vuốt vuốt chấm chấm, hiện ra là rất hài lòng. Chương 51, hỗn loạn. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như bao phủ tất cả, mặt trăng như treo trên bầu trời, chiếu xuống một vầng sáng mông lung. Ánh sao cũng lập lòe, chiếu rọi khắp nơi, làm cho bóng đêm cũng không còn ngột ngạt nữa, như có thêm một luồng sinh cơ. Lúc này Lâm Phong nói với Triệu Lại, đã đến trăng tròn rồi, chúng ta cũng đến lúc động thủ. Triệu Lại liếc nhìn bầu trời gật đầu. Hai, đúng vậy, cũng đến lúc động thủ rồi à. Tối nay là một đêm không ngủ, không biết ở trên núi sẽ có bao nhiêu kẻ ngã xuống, bao nhiêu máu phải chảy. Sau đó, toàn thân Triệu Lại từ từ mơ mơ hồ hồ hóa thành một đạo quỷ ảnh, sau đó phân ra vô số cái bóng. Mỗi một cái bóng đều rất mau lẹ biến mất. Ta sẽ cho người biết thế nào là thực lực của tướng quân địa phủ đây. Từng cái bóng kia là mô phỏng theo nhân dạng của lão Triệu Lại. Nhìn thấy lão Triệu đã rời đi, Lâm Phong cũng hóa thành một luồng khói xanh, thoáng biến mất tại chỗ. Nếu như bây giờ ở trên bầu trời có người quan sát, sẽ phát hiện ở trong thành lúc này cũng xuất hiện hàng loạt những luồng ánh sáng và quỷ ảnh đang sôi trào. Lúc đi qua cửa thành, hai người biến hóa, đội mũ rộng vành mặc áo choàng trông rất đỗi bình thường, đi cùng với đám thường dân. Mà lúc này tòa thành dường như cũng không biết ở trên ngọn núi đã xuất hiện rất nhiều những tồn tại đáng sợ. Thật đúng là náo nhiệt mà, nơi này lại xuất hiện nhiều bằng môn tà đạo như vậy. Lâm Phong có chút hăng hái, nhìn trên đỉnh núi tối tăm kia, có 6 người ăn mặc trang phục kỳ quái. Miêu Cương Tổ Sư, Tây Bắc Đại Tế Ti, đúng là tụ tập người của trời Nam Biển Bắc. Nhẩm qua những nghề nghiệp mà mình đã biết, Lâm Phong phát hiện cơ hồ bọn họ đều là từ Cửu Châu chạy tới. Bất quá tin tức này mà tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ là cổ gia phát này sẽ suy bại hoàn toàn. Một đám cặn bã, đập nát thành cái bánh, chỉ bằng ta cứ từ từ xem náo nhiệt. Triệu Lại lúc này thu nhỏ lại thân hình, rúc rúc ở bên trong bóng tối, miệng thì thào. Đúng là như vậy đó. Người khôn ngoan thì là phải ra sân khấu cuối cùng. Chúng ta cứ từ từ mà xem. Thân ảnh của Lâm Phong cũng thu nhỏ lại, biến thành một người như người giấy. Ở trong bóng cây, ta với ngươi, ngươi với ta cứ ngồi ở đó lắc lẻo, thò đầu nhìn ra ngoài. Lúc này, trong đám người ở bên kia, có một tên có vẻ như là trúc cơ thiên môn đại thành, thậm chí là còn hiện lên thai quang lập lòe, không biết lấy từ đâu ra tự tin, như muốn đoạt miếng ăn trước miệng cọp đi đến. Trên bầu trời ngân quang lập lòe, ánh trăng khi đã sáng tỏ đến cực hạn, chiếu lên 7 cái bóng. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lên ngọn đồi. Sau đó còn lấy ra vũ khí thiếp thân. Có người thì lấy ra là khôi lỗi, búp bê, người rơm, hình nhân của vô cổ. Có người thì lấy ra chuông, có người thì lấy ra phù lục, có người thì lấy ra kiếm, có kẻ thì lấy ra lang nha bổng. Cơ hồ là đồ chơi gì cũng có. Những tiếng giòn vang như đang thúc giục trong nội tâm của mọi người. Tới rồi, ê à, bảo bối tới rồi, tới rồi. Ở trên sườn núi, đột nhiên vang lên tiếng nổ. Cơ bản là có rất nhiều người cũng không biết cụ thể là bảo bối gì, nó ra sao. Nhưng bởi vì thông tin lộ ra quá rầm rộ cho nên cũng tò mò đến đây, kiếm trác một chút. Mặt đất đột nhiên lắc lư một trận. Điều kỳ lạ là mặt đất rung chuyển như thế, Thế nhưng cây cỏ trên núi cũng không hề biến hóa, tựa như là người ta rơi vào trong ảo cảnh. Lâm Phong lúc này nheo mắt, tay bấm pháp quyết, liền nhìn ra ngay đây là phong thủy biến hóa, là phong thủy dẫn động địa mạch. Thực sự là có thứ gì đó muốn xuất thế đây. Ngay khi hắn vừa dứt lời, ở trên ngọn núi nhỏ xảy ra dị biến. Dưới ánh trăng mờ mờ chiếu xuống, cơ hồ những dòng sông suối ở dưới núi tựa như cũng đang rung chuyển. Những tia sáng kỳ lạ phảng phất tỏa ra đang thu hút một thứ gì đó, là long tủy đó. Cuối cùng địa mạch sôi trào, ở bên trong lòng đất lóe lên một thứ màu vàng rực, giống như là một con rồng nhỏ. Nó bay vụt thẳng lên không trung từ trên đỉnh núi. Nó quấn quanh một vòng, rít lên một tiếng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chằm chằm kỳ cảnh. Đến cả Lâm Phong và Lão Triệu cũng sững sờ. Xem ra đây mới chỉ là phần đệm của long tuổi. Chỉ là long khí mà đã có thể tụ hình như thế. Cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Xem ra ta vẫn chưa nhìn đúng là tác dụng thực sự của long tủy rồi. Chỉ thấy những luồng ánh sáng hóa thành những hư ảnh, những con rồng vàng bay lượn ở trên bầu trời. Một phân thành hai, hai phân thành ba. Cứ thế mà dần dần, vô số những hư ảnh thần long bay múa. Lâm Phong vẫn cứ lặng lặng chờ đợi, như xác định bảo vật thật sự còn chưa xuất hiện. Bây giờ cứ để xem bọn chúng chém giết đã. Thế nhưng quả thật là không như Lâm Phong tính toán. Đám người kia căn bản không biết thế nào là long tủy. Vừa nhìn thấy bầy rồng kia, cả đám kích động, bị bảo bối làm mê mắt. Ở trên sườn núi, một người mặc đồ đen nhảy vọt ra, nhanh chóng xông qua một đám người, lao thẳng tới khu vực mà long tủy vừa bạo phát năng lượng. Gia hỏa này chuẩn bị chộp tới long khí đang bay lượn trên trời, thì đột nhiên hàng loạt tiếng chửi bới. Người dám! Tên khốn kiếp! Giữ hắn lại cho ta! Tất cả mọi người đây đều không phải loại lương thiện gì, trong tay đều có tuyệt chiêu. Mọi người đồng loạt ra tay, mục tiêu như là một dòng lũ pháp thuật đánh thẳng vào tên kia. Tên kia hét lên một tiếng, trên thân bị một đạo phù chú đánh đùng một cái, sau đó thiêu đốt thành tro tàn. Chỉ thấy một đạo phù chú đánh ra, người này chỉ trong giây lát trở nên già yếu, sau đó da rẻ nứt ra, trở thành một lão nhân, cuối cùng vặn vẹo một cái, thân thể từ từ hóa cho mà tan biến. Đồng thời, linh hồn vừa thoát ra ngoài cũng bị âm phong thổi tới mà triệt để tiêu tan. Hiện trường lập tức lâm vào hỗn loạn, mỗi một lần long khí rơi vào tay một người nào đó thì lại trở thành đối tượng bị cả đám truy sát. Họ coi long khí này giống như bảo vật. Tất cả bây giờ không ai còn e ngại gì cả, đều xông lên giết nhau đến đỏ mắt, thậm chí là còn tranh đoạt đến liều mạng. Chương 52: Bọ ngựa bắt ve. Đột nhiên một cỗ ba động kỳ dị. Cỗ ba động kỳ dị này vô cùng mờ mịt, mấy người đang đánh nhau cũng không có cảm nhận được. Thế nhưng hiện trường ở bên ngoài, Lâm Phong lại cảm giác rất rõ. Có lẽ là hoàng tước nào đó đang ẩn giấu đằng sau. Tiểu bảo bối, tất cả hãy ra hết đi các con. Bữa tối ngày hôm nay ta cho các con đại khai sát giới. Âm thanh âm trầm đáng sợ từ trong miệng của lão kiến bà phát ra. Cùng lúc đó, nhất thời sắc mặt biến đổi. Đáng chết, Lão già, người gạt ta. Đại tế ti cũng biến sắc. Rõ ràng lúc này lão cũng phát giác không thích hợp, bởi vì xung quanh thi khí đã bắt đầu trở nên nồng đậm. Trong khi đây cũng chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Từ trên đỉnh núi, trong những phần mộ hoang, phát ra những tiếng rắc rắc ghê rợn. Rồi tiếp theo là những ngôi mộ rung chuyển. Chỉ trong một chốc lát, hàng loạt những nấm mộ đã bị bục hết cả ra, dường như là âm thanh xương cốt ma chạm va chạm. Âm thanh làm cho người ta tê dại cả da đầu. Âm thanh từ xa vọng lại gần, vốn chỉ là những tiếng cọt kẹt trong giây lát. Thế nhưng sau đó là hàng loạt những âm thanh đùng đùng vang lên đến ghê rợn hết. Mặt đất cứ bung ra, từng khối bạch cốt từ dưới đất thò lên. Có xương cốt to, có xương cốt nhỏ, cảm giác giống như là một đại quân vong linh. Chỉ trong một loáng, khắp nơi là một mảnh bóng hình xương cốt trắng xóa ghê rợn. Lúc này, ở ngay dưới chân của tàn cây, hai người Lâm Phong lẩn trốn cũng xuất hiện trồi lên một bộ bạch cốt. Lâm Phong giật mình nhìn xuống. Mẹ nó chứ, thành thế có chút lớn. Còn không phải hay sao, cảnh tượng hoành tráng như vậy, nếu như không phải đã chuẩn bị đến mấy trăm năm, sợ rằng không thể làm ra nổi. Cứ bình tĩnh, hoàng tước còn chưa xuất hiện đâu. Huống chi Long Tủy thật sự còn chưa ra, tranh nhau cái gì? Triệu Lại gương mặt nhàn nhã, toàn bộ thần sức hết sức bình thản. Nếu như ta đoán không sai, chúng ta còn có cả một đám cổ gia kia, hẳn là đang mai phục tại phụ cận. Tất nhiên là bọn chúng muốn làm hoàng tước. Ôi, bọn chúng đang nắm quân bài tẩy trong tay. Cứ đợi xem. Tiểu Lâm, buổi tối hôm nay tuyệt đối là một đêm rất vui không ngủ à. Lâm Phong tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bãi chiến trường, lúc này đã cực kỳ hỗn loạn. Đồng thời, hắn cũng đề cao cảnh giác. Dù sao, mấy khi có cơ hội, có thể thấy nhiều người tu luyện hỗn chiến như vậy. Tỉ như lúc này hai huynh đệ đang cầm lăng nha bổng kia. Cây lăng nha bổng khổng lồ trong tay, quơ múa. Mỗi một lần, cơ hồ có thể đập tan mấy khúc xương. Giết! Đánh cho ta! Một tên đại hán trong tay cầm lăng nha bổng khua lên hét lớn. Lâu lắm rồi mới không được thống khoái như vậy. Điều đáng tiếc, những người như tên đại hán này là số ít. Bởi vì đám bạch cốt còn có cả cương thi ở bên kia. Cương thi màu đen xì xì, cơ hồ đang đại khai sát khí ở trên chiến trường. Vô số người đẫm máu, mặt đất đã bị nhuộm thành màu huyết sắc. Mây đen đã che phủ mặt trăng đầy trời. Tựa hồ lúc này vì chiến tranh quá thảm liệt cho nên mặt trăng cũng không muốn ở đây nữa. Lão yêu bà, ngươi thật sự là tận tuyệt như vậy sao? Ngươi không nghĩ đến chúng ta sẽ cá chết lưới rách. Một người áo đen thời điểm đang đánh nhau với cương thi quay đầu về bên cạnh lão bà mà gầm thét, tay chân vẫn cứ lờ như cũ lưu loát, động tác rất thuần thục, tung ra những pháp thuật. Một mình lão đánh đến ba con mao cương, cơ hồ lão là người mạnh mẽ nhất trong đám. Cá sẽ chết thì còn cần gì lưới, chờ đến khi hút toàn bộ máu huyết của ngươi thì những bảo bối này của ta sẽ tấn thăng làm phi cương. Đến lúc đó, thần thông của ta tự thành khắp thiên hạ này. Ta còn sợ cái gì? Lão vù bà rít lên, rất đắc ý. Nhìn lên long khí vẫn đang quẩn quẩn ở trên bầu trời, ánh mắt nóng bỏng. Huống chi, ta còn có vật này. Lão bà tử, có thể tăng thêm duyên thọ một vài giáp, thì còn cái gì mà không làm được. Bà ta vừa nói, động tác trong tay vẫn không dừng lại, dường như đang kêu gọi cái gì từ xa đến. Kế hoạch của bà ta vẫn còn đang tiếp tục. Lúc này lẫn trong đống thi thể đã bắt đầu nhúc nhích, chậm rãi tụ lại về phía ngọn núi nhỏ, càng lúc càng nhiều, tạo thành như là một cơn sóng cương thi. Thậm chí mặt trăng cũng muốn tham gia vào trận náo nhiệt. Mây đen tản ra, nguyệt quang chiếu xuống trên thân của cương thi. Cương thi điên cuồng giống lên. Đây chính là cương thi đang hấp thu nguyệt hoa chi linh mà kích phát ra hung tính. Cương thi càng đánh càng hăng. Đáng chết, đây là người đang ép ta. Người mặc áo đen tức giận gầm lên. Áo bào đen và mũ rộng vành bị tản ra, lộ ra là một người trung niên, mắt to mày rậm, khuôn mặt hình chữ cúc hiện lên chính khí. Kim quang lập lòe hiện, một màn ánh sáng mỏng bao phủ bảo vệ hoàn toàn lấy ông ta. Những tiếng âm vang, cả người giống như hóa thành một kiện binh khí, đánh thẳng lên cương thi, đấm mạnh ba chùy. Mờ mờ hồ hồ, cương thi bị đánh văng về phía lão yêu bà kia. Kim Quang chú, người đến từ Long Hồ Sơn. Lão vô bà cả kinh, ngay sau đó, trong lòng nổi lên sự ác độc. Thế thì nhất định là không thể giữ ngươi lại được rồi. Lão đầu tử, ngươi còn chờ điều gì? Sau đó, ở trên đỉnh núi, Miêu Cương cổ sư lúc này cũng động thủ. Các người đều lưu lại cho lão phu. Miêu Cương cổ sư vung nhẹ tay, một mảnh mây đen tràn ra trên sườn núi, huyết quang đang cuộn trào. Chỉ trong một loáng, mười mấy người rũ xuống, âm thanh vô cùng quỷ dị từ trong mây truyền ra. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện mảnh mây đen này là sao? Đây chính là một đám trùng vân. Đại thế đã mất. Được lắm, coi như các người có bản lĩnh. Đại tế ti quát lên một câu, cả người nhanh chóng lui về phía xa. Lang thần! Hắn gầm lên một tiếng, trên thân ánh sáng màu vàng nở rộ, cả người như một đạo kim quang lao đi. Chuyện này không xong đâu, nhất định là không xong đâu. Đại tế ti đã rời đi, chỉ để là âm thanh vang vọng đầy hận thù vang lên trong rừng. Mắt thấy đuổi không kịp nữa, lão vô bà hừ lạnh. Chạy cũng nhanh lắm. Hai người bắt đầu vây công những kẻ còn lại. Bọn họ thật sự là không thể chạy khỏi. Một tiếng kêu rên xiết vang lên. Một người áo đen khác từ nãy đến giờ vẫn không lộ ra, bị bầy côn trùng huyết sắc của cổ sư kia đánh lén. Bây giờ chỉ còn lại là vị đạo sĩ Long Hồ Sơn, trong tay điên cuồng tung ra những phù chú, chật vật chặn lại hai người kia. Bảo bối! Bảo bối là của chúng ta! Nhân một cơ hội, lão vô bà nhanh chóng túm lấy luồng ánh sáng vào tay, lộ ra gương mặt quỷ dị. Danh môn đại phái các người phải chết, phải chết. Lão đầu tử, giết hắn. Lúc này, ánh mắt nhìn về phía vị đạo nhân Long Hồ Sơn, đầy chết chóc, sát ý. Cổ sư gật đầu. Cả hai người còn chưa kịp dứt lời thì bị một tiếng nổ tung đến đình tai nhức óc, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Chương 53. Hoàng tước đứng đằng sau. Hiện trường chỉ còn lại là một mảnh hỗn độn. Bây giờ cũng chỉ còn có một ít người tham dự tranh cướp, nhưng trên thân cũng bị thương nghiêm trọng. Lão vô bà một nửa thân thể be bét, chỉ sợ một lát nữa là không sống nổi. Lão cổ sư thì bắp chân bị người ta đánh gãy, nằm rũ ở trên đất kêu rên. còn mấy người khác thì đang dựa vào địa thế hiểm trở để cố gắng chống cự. Nhưng cũng có rất nhiều người đã thổ huyết ngã lăn xuống. Tiếng cười từ sau núi truyền đến. Chỉ thấy một đám người từ trong hậu sơn đi ra. Người đi đầu còn mang theo một thân đầy tiên huyết. Nhìn kỹ, vác trên tay một thi thể chẳng phải là đại tế ti hay sao? Vị đại tế ti kia là không chạy thoát được. Ngược lại, vừa mới chạy ra khỏi rừng, thoát xuống dưới núi, đã bị chặn giết. Nếu như không phải là các người ở đây chém giết, làm sao chúng ta có đủ máu để mà huyết tế đây? Dù sao, huyết dịch của người tu hành kiếm đâu có dễ. Cổ Thịnh lúc này âm thanh rất đắc ý. Vì đại sự lần này, ta đã nhẫn nhịn mấy chục năm. Bây giờ rốt cục cũng không cần giả bộ nữa. Từ nay về sau biển rộng trời cao, ta mặc như cá bơi là chim bay. Cổ Thịnh tàn nhẫn cười như đang chế giễu những kẻ tham gia trận chiến vừa rồi. Đây là âm mưu của người. Là âm mưu của người. Lão Vu Bà hơi thở mong manh, tựa hồ như chỉ vài giây nữa là sẽ quy tiên. Không thể nào. Người làm thế nào? Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Cổ Thịnh gật đầu với đám đằng sau. Sau đó, mấy người kia mỗi một người trên thân đều tỏa ra lực lượng vô cùng cường đại. Mây đen sương mù ở trên người của bọn họ tỏa ra, hiện lên màu sắc của sự tuyệt vọng. Đây là lực lượng đủ để tiêu diệt tất cả mọi người. Cổ Thịnh cười cười, âm thanh rất lạnh lẽo. Con ta chết, mặc dù ta còn chưa biết là ai giết, nhưng chỉ cần các người chết hết, vậy trong đó nhất định là có hung thủ giết hại con ta. Âm thanh của Cổ Thịnh càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Lão nhị, động thủ, nhất định không để ai sống sót. Long tủy là của chúng ta. Cần gì chúng đến khải phát? Nói xong, Cổ Hà ở phía sau đi lên, nhìn mấy người một cái. Trong tay của Cổ Hà lấy ra một con búp bê vải trông hết sức quỷ dị. Sau đó tay kia lấy ra một con dao lập lòe, tựa hồ như trên con dao có loại luồng sức mạnh thần bí. Lần đầu tiên người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy rùng mình. Cổ Hà cứa con dao lên búp bê. Ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện mấy kẻ khuôn mặt không cam lòng. Mỗi một người đều cầm một mảnh da thú, sau đó cắt máu vẩy xuống trên sườn núi. Thậm chí huyết dịch còn chưa rơi xuống đã có cảm giác hô ứng lẫn nhau. Ở trên những ngọn núi nhỏ này, loang loáng đã hóa thành một trận pháp. Là một trận pháp phong thủy. Mặt đất đột nhiên rung chuyển, tựa hồ như có thứ gì đó đang phá đất mà lên. Nhìn thấy cảnh này, đến cả lão Triệu đang ngồi đó rất bình tĩnh cũng đứng phắt dậy, khuôn mặt đầy ngưng trọng. Ây Tiểu Phong, ta cảm thấy đại địa đang sôi trào đó. Lần này thật sự là một đoạn nhỏ của long tủy đang chấn động đó. Không cần lão Triệu nói, Lâm Phong cũng đã cảm thấy ở trong linh đài của mình cũng lóe lên một tia nóng bỏng. Trong một sát na, hắn lại có cảm giác rất đặc thù. Lão Triệu à, ta có cảm giác là cục diện này mặc dù bọn chúng là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước đứng sau, thế nhưng dường như là quá thuận lợi. Ta có cảm giác bất thường đó. Lâm Phong nhìn lão Triệu, chỉ sợ rằng thật sự vẫn còn nguy hiểm. Càng lúc ta càng cảm thấy bất an. Được rồi, chúng ta cầm được đồ lập tức đi, không thể nấn ná ở đây nữa. Vừa ngẩng lên, thấy lão Triệu khiếp sợ nhìn Lâm Phong, khuôn mặt của Triệu lại ngưng trọng. Ấy Tiểu Phong, người cũng có cảm giác này sao? Quả thật, dường như là âm hồn của ta đang báo rất nguy hiểm. Ở bên kia, trận pháp cầu thông phong thủy, trong nháy mắt sơn thủy dường như có biến hóa. Ở trung tâm của sườn núi xuất hiện một cái khe. Sau đó, dường như ở bên dưới trống rỗng, chiếu lên kim quang cuộn trào. Không biết có một nguồn sức mạnh nào đó đang làm cho vật chất ở trong lòng của ngọn núi này hóa thành chất lỏng. Không nhịn được nữa rồi, chúng ta mau chóng động thủ. Lâm Phong cấp tốc ra tay, hóa thành một làn khói, biến mất trong rừng cây. Phù văn cuộn lên trong nháy mắt, ánh sáng lập tức tỏa ra ngoài thân đến 9-10 xích. Lâm Phong vừa đưa tay chộp lấy mấy giọt long tủy. Người dám! Cổ Hà vừa nhìn thấy thì quát lên. Lại là cảnh tượng cướp đoạt. Vì sao? Vì sao lại luôn luôn là cướp đoạt? Bởi vì long tủy này quá quý. Có kẻ làm bọ ngựa, có kẻ làm ve sầu, có kẻ làm hoàng tước thì ắt là còn có cả chim ưng và đại điêu ở đằng sau nữa. Ở đằng sau lưng của Cổ Hà, một đứa trẻ phóng vụt lên, con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, giống như muốn hút hồn hắn vậy. Cổ Thịnh cũng quát lên, người nào dám ra tay đoạt thức ăn trước miệng của cọp chứ? Hàng loạt những luồng sức mạnh nguyền rủa, vô chú, sát khí ầm ầm đánh tới Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong lúc này mỉm cười, khinh thường nói với bọn chúng một câu: chỉ bằng vào các ngươi sao? Còn kém xa lắm. Sau đó, Lâm Phong chộp tay về phía sau, nhẹ nhàng giật mạnh một cái. Lúc này lão Cửu là kém nhất trong mấy huynh đệ nhà họ Cổ, đột nhiên không bị như là không thể khống chế được, từ từ lao thẳng tới, đâm đến. Trong ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người, lão Cửu nhảy lên chặn trước mặt của Lâm Phong. Cổ Thịnh trợn mắt gào lên: không, không, lão Cửu, lão Cửu! Đây chính là sức mạnh của táo vật dịch hình đại pháp, một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Pháp thuật đã đánh ra, giống như là đổ nước xuống sông không thể nào thu lại được. Lâm Phong cũng có cảm khái: đúng là huynh đệ tình thâm. Bất quá khôi lỗi phù dùng rất tốt, đáng tiếc là không thể nào khống chế hoàn toàn được cao thủ trúc cơ thiên môn. Mặc dù nói thì lâu, nhưng mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt. Đồ đã lấy được đến tay, Lâm Phong lập tức lùi lại đằng sau. Ở một bên, Triệu Lại nhảy ra khỏi gốc cây, biến thành bộ dáng của quỷ tướng quân, quỷ đầu đao trong tay, múa lên sát khí vô biên, chém thẳng về một cái bóng. Người ở lại cho bổn tướng! Bóng tối nháy mắt rung động. Nguyên bản một kẻ đang chuẩn bị lao tới đánh lén Lâm Phong cũng bị ăn đòn. Tiếng gào thét giận dữ, khí tức nóng bỏng xuất hiện, thậm chí có thể thiêu đốt cây cối ở xung quanh. Chỉ thấy bóng đen kia phun ra một đoàn hắc khí về phía Triệu Lại, là mùi ẩm mốc, mùi xú uế và cả âm khí, ép cho Triệu Lại phải lui lại. Lâm Phong trong tay cầm lấy mấy giọt long tủy, hét lớn với Triệu Lại: đã lấy được hàng rồi, đi mau! Trong nháy mắt pháp lực cả người bùng lên, chỉ thấy loáng một cái, xông thẳng về hướng của Triệu Lại. Cả hai người dậm mạnh chân. Ở bên kia xuất hiện chiếc xe buýt âm phủ ẩn giấu trong rừng cây. Không được đi, lưu đồ vật lại! Âm thanh từ trong miệng cái bóng đen vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy loang loáng vài nhịp, cả người bóng đen đã đứng chặn ở trước xe. Lâm Phong bây giờ mặc kệ, bởi vì hắn đang cảm thấy nguy cơ chí mạng ập đến. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi, hai tay liên tục bắt quyết, tung ra hàng loạt những luồng pháp lực lập lòe. Đến cả lão Triệu, tay múa tít quỷ đầu đao, mỗi một đường chém xuống, tựa hồ như là mặt đất chấn động rung chuyển. Lâm Phong ánh mắt liếc xuống, là giọt long tủy ở trong tay đang tỏa ra ánh sáng lập lòe kêu gọi. Đột nhiên chỉ thấy đùng một cái, ngọn núi nổ tung. Hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Một cái trận chiến đúng gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau. Nhưng đằng sau lưng của chim sẻ thì còn có diều hâu, sau lưng diều hâu thì còn có đại bàng, sau lưng đại bàng thì còn có cự điểu. Hàng loạt các thế lực muốn vào tranh Long Tỳ. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là Lâm Phong và Lão Triệu có trốn thoát được hay không, khi mà càng lúc càng nhiều thế lực khủng bố xuất hiện. Đồng thời là cái Long Tỳ này nó quý báu đến mức như thế nào mà phải tranh đoạt gắt gao đến thế ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.